Hợp tô y tiên, chương 2, có chút lạnh, có chút ngọt, góc truyện audio.com. Tuy rằng hết sức hưng phấn, bất quá Đường Vũ cũng không có quên chuyện cứu người. Không hề do dự chút nào, hướng về phía nữ tử rơi xuống nước lại liều mạng bơi tới. Khi Đường Vũ bơi tới bên người cô gái kia, Đường Vũ cũng cả kinh, cô gái này đã sớm hôn mê bất tỉnh, mà bởi vì chấn động của dòng nước. Áo khoác màu trắng trên người đối phương đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại áo lót màu đen bó sát người bao vây thân thể mềm mại lồi lõm của cô gái. Thật là trêu cho con mắt của người khác mà. Nhìn khuôn mặt cô gái. Tuy rằng không có bất kỳ trang điểm. Thế nhưng bên dưới đôi mày liễu dài nhỏ là lông mi thật dài tràn ngập linh tính. Xinh đẹp mũi ngọc cùng một chiếc miệng anh đào nhỏ. Hoàn mỹ ngũ quan sắp xếp cùng nhau thực sự là tinh xảo đến cực điểm. Bất quá Đường Vũ chú ý nhất địa phương không phải bên ngoài của đối phương. Mà là cô gái này nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp trắng xám lại có chút biến thành màu đen. Hiển nhiên là bị rắn độc cắn. Thấy vậy, Đường Vũ trong lòng sốt sắng. Nơi này cách bệnh viện trung tâm thật có chút xa. Nếu như đưa đến bệnh viện cứu trị, người này đã sớm chết. Chủ yếu nhất là chính mình hiện tại còn không biết rắn độc cắn ở nơi nào. Đem cô gái này kéo lên trên bờ. Nội tâm rằng co một trận rồi trực tiếp hạ quyết tâm. Người này hiện tại nhất định phải cứu gấp. Tốt xấu chính mình cũng học y. Biện pháp cấp cứu hắn vẫn là biết đến. Đầu tiên chính là tiến hành hô hấp nhân tạo. Làm cho đối phương không đến nỗi nghẹt thở mà chết. Thứ yếu chính là hỏi dò đối phương vị trí bị rắn độc cắn. Sau đó đem đối phương độc tố hút đi ra, người khác không dám hút, Đường Vũ nhưng lại dám, vừa nãy hắn đã thí nghiệm qua, chính mình nhưng là đối độc tố rắn độc có sự miễn dịch. Nhìn cô gái trước mặt, Đường Vũ nói thầm một tiếng tội lỗi, ta đây chính là vì cứu mạng của ngươi, không phải là muốn chiếm tiện nghi của ngươi nha, đến lúc đó ngươi cũng đừng oán ta. Nói rồi, Đường Vũ trực tiếp bóp lấy miệng của đối phương, quay về cái miệng nhỏ mê người kia lại áp xuống. Bất quá Đường Vũ nơi nào có bực này kinh nghiệm, trong thời gian học đại học thật vất vả tìm người bạn gái. Hơn một năm thời gian, nhiều nhất là nắm cái tay nhỏ, cũng là bởi vì trong nhà hiềm chính mình nghèo, lại trực tiếp kết thúc, kết quả quay đi quay lại chính mình hai mươi mấy tuổi đầu. Kinh nghiệm phương diện này thật đúng là trống rỗng. Lúc Đường Vũ môi bám vào trên môi đỏ đối phương, Đường Vũ cả người nhất thời cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy một luồng thơm ngát vọt vào đầu óc của chính mình. Mà trên môi đỏ mềm mại có chút lạnh lại có chút ngọt thực như mật đường vậy. Khiến người ta lâng lâng. Lúc này, Đường Vũ đột nhiên giật mình, vội vàng đem ý nghĩ kiều diễm trong đầu ném ra ngoài. Chính mình đây là muốn cứu người, làm sao có thể nghĩ chuyện như vậy, nói thầm một tiếng tội lỗi, Đường Vũ nhẹ nhàng cậy ra hàm răng của đối phương, vẻ mặt thành thật thực hiện hô hấp nhân tạo, giờ khắc này, người chung quanh cũng dần dần kéo tới bên người Đường Vũ cùng nữ tử rơi xuống nước. Bất quá nhìn Đường Vũ đang nâng đầu cô gái kia lên hôn, sắc mặt của mọi người không khỏi có chút quái lạ. Mà một ít tiểu nữ sinh nhìn tình cảnh này thì ánh mắt sáng lên. Thực sự quá lãng mạn rồi. Chuyện này quả thật chính là phim tình cảm hiện thực bản A. Các ngươi đều nhìn cái gì A? Không thấy tiểu tử này đang cho tiểu cô nương kia làm hô hấp nhân tạo sao? Đừng nghĩ đến xấu xa như vậy có được hay không? Lúc này, vị lão thái thái cầm bóp tiền cùng điện thoại di động giúp Đường Vũ lời lẽ xác đáng nói rằng. Nghe lời này, mọi người không khỏi một trận xấu hổ, chủ yếu nhất chính là cô gái này thật xinh đẹp, mọi người rất dễ dàng lại hiểu lầm rồi, cho rằng Đường Vũ đang chiếm tiện nghi của đối phương đây. Biết Đường Vũ đang cứu người, vì lẽ đó mọi người cũng đều ở bên cạnh yên tĩnh nhìn. Không có lên tiếng quấy rối. Không biết qua bao lâu, một tiếng cô gái kia chậm rãi tỉnh lại. Khi thấy môi mình bị một nam tử xa lạ ngăn chặn, đôi mắt to xinh đẹp của nàng nhất thời trừng lên, nhìn thấy đối phương tỉnh lại, Đường Vũ vội vàng nhả ra, sau đó nhẹ nhàng đè lại bả vai của đối phương, nhanh chóng giải thích, vị cô nương này, ngươi nhảy sông ngất đi, ta đây chỉ là vì cứu ngươi. Vô ý mạo phạm, cứu người một hồi, Đường Vũ cũng không hy vọng chính mình bị đeo thêm cái danh sắc lang. Nhìn Đường Vũ ánh mắt chân thành mà lại thuần túy, cô gái kia mặt cười ửng đỏ, khẽ gật đầu, cảm kích nói rằng, cảm tạ ngươi, bằng không thật sự lại nguy hiểm, chỉ là ngươi có thể đem tay của ngươi từ ngực ta lấy xuống sao? Nói đến chỗ này, cô gái kia âm thanh đã tương đương với tiếng muỗi. Chính mình quần áo đã toàn bộ ướt đẫm, bám sát ở trên người, nàng thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của Đường Vũ. Cùng với loại cảm giác chạm vào da thịt của chính mình thật khác thường. Chính mình vốn là đi tham gia một cái đồng học tụ hội, nhưng mà lại uống một hớp nhỏ tửu, chính mình liền cảm giác được bản thân một hồi không thoải mái. Có một loại cảm giác mê man. Lúc đó nàng cũng cảm giác được một trận không ổn, khẳng định là bị ám hại, liền vội vàng chạy ra, thế nhưng đến khi lên đến trên cầu thực sự là không kiên trì được. Trực tiếp từ trên cầu rớt xuống, nếu như không phải Đường Vũ cứu nàng, lần này nàng thật sự chết chắc rồi. Vì lẽ đó, đối với Đường Vũ nàng rất là cảm kích, chỉ là bị đối phương trong lúc vô tình đem nụ hôn đầu của mình đoạt đi. Điều này làm cho trong lòng nàng mắc cỡ không thôi, tuy rằng biết rõ đối phương là vì cứu mình, thế nhưng khuôn mặt vẫn cứ hồng như quả táo, ngạch Đường Vũ sững sờ, chậm rãi đưa tay từ trên ngực đối phương nhấc lên, nói, đây là một tay ép bộ ngực phụ trợ ngươi hô hấp. Cũng không có ý gì khác, ta biết cô gái kia nói một tiếng, liền cúi đầu, đỏ mặt không dám nhìn Đường Vũ. Nhìn thấy đối phương không có hiểu nhầm, Đường Vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, một lúc nữa đến bệnh viện kiểm tra một chút, để ngừa xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cô gái kia trong lồng ngực của hắn nhất thời sắc mặt trắng bệch, trên trán lại xuất hiện lít nhà lít nhít mồ hôi, cả người cũng bắt đầu run cầm cập lên. Gay gâu, chỉ lo nói chuyện, độc tố rắn độc quên hút đi ra rồi. Thấy tình hình này, Đường Vũ cũng nghĩ đến một việc trọng yếu. Vội vàng quay về cô gái kia nói rằng, ngươi bị rắn độc cắn. Trên người chúng độc, ngươi có thể nói cho ta rắn độc cắn ngươi ở vị trí nào sao? Ta giúp ngươi đem độc hút đi ra. Cô gái kia cũng biết rõ bản thân mình tình huống, không khỏi thống khổ gật gật đầu. Nhưng là nghĩ đến vị trí mình bị rắn độc cắn, có chút khó có thể mở miệng nói. Cái kia rắn độc có độc, ngươi đừng hút sẽ trúng độc, đưa ta đi bệnh viện đi. Đường Vũ không còn gì để nói. Đến bệnh viện, tối thiểu cũng phải 20 phút, rắn độc này nhưng là kịch độc, tới đó ngươi mệnh đều không còn. Còn độc, ta không sợ, ngươi nói bị rắn độc cắn ở nơi nào đi, đừng lãng phí thời gian. Bằng không độc tố lại khuếch tán ra thì càng thêm nguy hiểm. Ta bị cắn ở trên ngực. Ngực phải nói đến chỗ này. Cô gái kia cắn thật chặt môi dưới, khuôn mặt đã hồng sắp chảy nước. Phải biết, đối phương là nam nhân, chuyện này để đối phương hút độc cho mình, vậy chẳng phải là muốn cùng bộ ngực của mình tiếp xúc thân mật sao? Điều này làm cho nàng một cái tiểu cô nương chưa trải qua chuyện đời làm sao chịu được. Cách chương.